Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1004, trang 1004. Tướng quân, ngươi hiện tại ở đâu? Sở Đức bên tai truyền đến Áo Lai Đế Quốc quân nhân cung kính vô cùng thanh âm. Sở Đức đột nhiên hồi qua thần. Tới, hắn đón Lăng Liệt gió lạnh, quay đầu nhìn về phía Vô Mặt. Vô Mặt như cũ ăn mặc chính mình ở tảng sáng khi thường xuyên xuyên quần áo trên người, mà ngắn ngủn mấy tháng gian, Sở Đức cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gần từ như vậy nhìn, Sở Đức thoạt nhìn Mạc Danh so với hắn mấy tháng trước cấp trên. Vô Mặt muốn thể diện rất nhiều. Sở Đức quay đầu nhìn về phía Trúc Huyền Nguyệt thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt cũng ở đánh giá Sở Đức. Sở Đức thật sự cùng mấy tháng trước không giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt từ truyện tranh thượng thấy được Sở Đức gần nhất trải qua quá một chút sự tình, chính là nàng biết, này tuyệt đối không phải toàn bộ, Sở Đức hiện tại trên người cái này khí chất. Gần nhất tuyệt đối tiếp xúc một ít truyện tranh không thể đủ họa ra tới sự, nếu Sở Đức không có làm những cái đó sự, kia Trúc Huyền Nguyệt mới cảm thấy là thấy quỷ. Hiện tại Sở Đức trên người mang theo một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, Trúc Huyền Nguyệt có thể dễ như trở bàn tay cảm nhận được, từ chung quanh những cái đó tảng sáng người trên người, cũng có thể dễ như trở bàn tay cảm nhận được điểm này. Trước kia Sở Đức mặc kệ sau lưng làm chuyện gì, hắn khí chất tóm lại là ôn hòa, ở tảng sáng cũng coi như thượng là người gặp người thích, vô luận 6-70 tuổi lão thái thái, vẫn là 7-8 tuổi tiểu hài tử, bọn họ đều thích vây quanh ở Sở Đức bên người truyền. Trúc Huyền Nguyệt liền không ngừng một lần thấy quá tiểu hài tử ngồi ở Sở Đức trên cổ, nhưng mà hiện tại, tảng sáng người đều theo bản năng ly Sở Đức rất xa, này tuyệt đối không đơn giản, bởi vì Sở Đức gần nhất hư thanh danh ở tảng sáng mọi người đều biết. Trên thực tế, nếu chỉ cần bởi vì Sở Đức thanh danh kém, như vậy hiện tại tảng sáng người hẳn là vây quanh đi lên, bọn họ tuyệt đối sẽ không sợ hãi Áo Lai Đế Quốc quân nhân, cho dù là Alice tại đây, bọn họ chỉ sợ đều sẽ không chút do dự xông lên đi. Chính là ở đối mặt Sở Đức thời điểm, bọn họ theo bản năng phản ứng lại là ngừng ở tại chỗ. Trúc Huyền Nguyệt hoài nghi, hiện tại trên thế giới này trên người sát khí so Sở Đức trọng người đã không nhiều lắm, cũng chính là truyện tranh Lự Kính làm Sở Đức ở truyện tranh thượng nhìn không ra có cái gì quá lớn vấn đề. Nếu không, hiện tại làm những người khác lại đây xem một cái, chỉ sợ hắn đều sẽ không đem hiện tại Sở Đức nhận thành cái gì thiếu niên mạn vai chính. Nếu Trúc Huyền Nguyệt một mình ở trên đường gặp phải một cái giống Sở Đức người như vậy, như vậy nàng nhất định sẽ ly đối phương rất xa. Trúc Huyền Nguyệt luôn luôn là một cái đối nguy hiểm phi thường mẫn cảm người. Hiện tại Sở Đức toàn thân trên dưới đều cấp Trúc Huyền Nguyệt mang đến một loại nguy hiểm cảm giác. Trúc Huyền Nguyệt dám nói, loại này thời điểm tuyệt đối không có bất luận cái gì một người tiến đến Sở Đức bên người là xuất phát từ một ít đơn thuần mục đích. Không, cũng không thể nói như vậy. Hẳn là cũng có một bộ phận người tiến đến Sở Đức bên người là vì đơn thuần tiền tài danh lợi, vận mệnh chi tử, cái này tên tuổi thực sự là có chút quá hấp dẫn người. Trúc Huyền Nguyệt biết Sở Đức gần nhất bên người hẳn là không thiếu vây quanh hắn vòng người, ngay cả cái kia Ellen. Trúc Huyền Nguyệt trong đầu xuất hiện một chương trung niên nam tính mặt, liền người như vậy đều đem chính mình lợi thế áp tới rồi Sở Đức trên người. Đủ có thể thấy, Sở Đức gần nhất đang ở bị bao nhiêu người yêu thích. Trúc Huyền Nguyệt chịu đựng chính mình hiện tại muốn bay nhanh xoay người rời đi ý tưởng. Nàng biết chính mình hiện tại không thể đi, bởi vì nếu nàng hiện tại xoay người đi, kia hết thảy liền đều xong rồi. Thậm chí Trúc Huyền Nguyệt còn cưỡng bách hai mắt của mình vẫn luôn đang nhìn Sở Đức. Nàng nỗ lực làm chính mình trong ánh mắt không toát ra một tia đối với Sở Đức trên người sát khí chán ghét cùng sợ hãi. Tuyệt đối không phải một việc dễ dàng, nhưng là ở Trúc Huyền Nguyệt đối với chính mình ánh mắt kinh người khống chế hạ, nàng biểu tình thoạt nhìn giống như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, bình tĩnh đến đường Sở Đức thấy như vậy ánh mắt khi đều không khỏi sửng sốt một chút. Trúc Huyền Nguyệt có thể thoải mái mà phát hiện Sở Đức trong ánh mắt cái loại này cứng đờ. Ở nhìn nhau một đoạn thời gian lúc sau, Sở Đức bỗng nhiên không tự chủ được đem ánh mắt thay đổi tới rồi một bên, vô mặt tướng quân. Chúng ta hẳn là giết hắn. Có người phẫn nộ mà nói, hắn phía trước ở tảng sáng thời điểm. Vẫn luôn ở tình báo bộ môn đợi, hắn nhất định biết có quan hệ với chúng ta không ít tin tức. Không biết hắn ở tảng sáng thời điểm đến tột cùng ôm có cái dạng nào tâm tư. Ngẫm lại liền cảm thấy làm người ghê tởm. Sở Đức quay đầu nhìn về phía nói chuyện những người đó, trong ánh mắt lại lần nữa trở nên lạnh băng lên. Hắn đương nhiên biết chính mình rời đi tảng sáng lúc sau, những người đó tuyệt đối sẽ không nói cái gì cùng hắn có quan hệ lời hay, chính là chính tay nghe thấy người khác giáp mặt mắng hắn thời điểm, cái loại cảm giác này quả nhiên vẫn là có chút không giống nhau. Sở Đức quay đầu đi khinh thường, cười, chuẩn bị không để ý tới những người này, nhưng mà, liền ở hắn quay đầu thời điểm, Sở Đức nghe thấy mặt sau vô mặt lại mở miệng hỏi. Sở Đức, ngươi đi vào tảng sáng, thật là vì đánh cắp cơ mật sao? Ngoạc kép, Sở Đức ở nhìn đến vô mặt ánh mắt khi, trong đầu có một chút ngốc. Hắn cảm thấy vô mặt gia hỏa này đại khái là đầu óc xảy ra vấn đề. Lúc này mới không có đột nhiên xông lên giết hắn. Nếu nói Sở Đức là vô mặt nói, hắn nhất định sẽ gấp không chờ nổi xông lên giết chính hắn, trừ phi hắn đầu óc ra vấn đề. Mà hiện giờ, vô mặt bộ dáng liền cùng Sở Đức đã từng thiết tưởng quá đầu óc có vấn đề bộ dáng giống nhau như đúc. Vô mặt gần nhất thật là càng ngày càng hướng tới vận mệnh cái kia phương hướng đi. Sở Đức trong lòng lắc lắc đầu, chuẩn bị rời đi nơi này, nhưng mà đúng lúc này hắn lại đột nhiên nghe thấy được vô mặt theo như lời nói. Hết chương.